thanh niên thành phố anh hùng, nhiệt tình đóng góp thi đua với khát vọng dựng xây đất nước. Bao gian khó không ngại, bao thử thách không lùi, học tập rèn luyện không ngừng, ta vững tin ngày mai được giàu thành phố thân yêu, văn minh hiện đại nhiệt tình. Mình cùng thắp sáng những ước mơ của tuổi trẻ thành phố, tri thức sáng tạo, đạo đức trách nhiệm, năng động văn minh, lòng yêu nước khát vọng. Mình hồi nhập thế giới, anh yên ơi, thời đại mới với bao khát vọng, thành phố anh hùng, anh yên ơi, cho niềm tin dựng sẽ phát triển công hiến sức mình hồi nhập thế giới. Thanh niên thành phố anh hùng, nhiệt tình đóng góp thi đua với khát vọng dựng xây đất nước. Bao gian khó không ngại, bao thử thách không lùi, học tập rèn luyện không ngừng, ta vững tin ngày mai đẹp giàu thành phố thân yêu, văn minh hiện đại nhiệt tình. Mình cùng thắp sáng những ước mơ của tuổi trẻ thành phố, tri thức sáng tạo, đạo đức trách nhiệm, năng động văn minh, lòng yêu nước khát vọng.